Chương 314, dị giới bản giã ngoại huấn luyện giã ngoại đạp đạp đạp xe ngựa đang chạy vội, bốn phía không biết lu cờ na ho chạy ra chiến lang tiểu đội người, bọn hắn che chở xe ngựa hướng ngoài thành chạy tới. Chiến lang đội ngũ bên trong, không mang đầu tân khắc cùng số 2, hai người đi huấn luyện tân binh đi, là chiến lang tiểu đội tân binh. Bọn hắn lúc đầu có 3 nga y nghi, đi qua nội bộ thương lượng, toàn đội nghỉ ngơi một ngày. Sau đó còn lại 2 ngày liền thay phiên nghỉ ngơi, dù sao bọn hắn còn muốn hộ vệ thành chủ đại nhân an toàn. Một đoàn người rất nhanh liền ra Tây Dương Thành, thẳng đến Tây Dương Thành phía đông mà đi, bên kia là quân chính ti trụ sở, cũng là giã ngoại huấn luyện giã ngoại địa phương. Đạp đạp đạp 10 phút sau, đi vào tầm nhìn, Lưu Phong ở trên xe ngựa, liền nghe đến cách đó không xa chuyển đến tiếng gào thét. 121 121 chạy cho ta bắt đầu, các ngươi những này thẳng dành con, giữa trưa không muốn ăn cơm như đại lớn giọng gầm thét. Ta nói cho các ngươi biết, cho các ngươi nhiều như vậy thì ăn, không phải để các ngươi trường bạch phiêu, ai dám lười biếng, ta nhường hắn đi lấy một tháng mỏ than. Các ngươi đừng tưởng rằng hiện tại chúng tuyển, liền có thể bình yên vô sự, một tháng sau, người nào khảo hạch không quá quan, liền cút cho ta ra quân chính ti. Trở về ăn chính mình lúa mì. Ngưu đại từng tiếng tiếng gầm gừ vang vọng thiên địa, nhường những cái kia đang huấn luyện trong lòng người siết chặt, bọn hắn có thế không nỡ trong quân doanh tốt cơm thức ăn ngon. Trong xe ngựa, Lưu Phong quay đầu đối một mặt ngộng Ni Khả nói, Ni Khả, ngươi huynh trưởng giọng coi như không tệ. Ni Khả khỏe mắt run dưới, đây coi như là khích lệ sao đi thôi, đi xuống xem một chút. Lưu Phong đẩy ra cửa khoang xe, mang theo hai người xuống xe ngựa. Mìn nạ con mắt màu xanh lam liếc nhìn bốn phía, trong tay cầm ngược lấy dao quân dụng. Hiện tại chiến lang tiểu đội nhân số chỉ có 4 người, cái này khiến nàng phi thường cảnh giác, đến trong quân doanh liền sợ tân binh bên trong lẫn vào sát thủ. Không cần khẩn trương, không có việc gì. Lưu Phong vô xuống Miêu Nhi nương bả vai, hắn dự cảnh cảm giác hoàn toàn không có phản ứng. Nói rõ không ai đối với hắn có ác ý. Mìn nạ gật đầu, chỉ là thần sắc một chút cũng không có buông lỏng. Quản chi biết Lưu Phong thực lực đã mạnh hơn nàng, nhưng nàng chức vụ chính là hộ vệ Lưu Phong an toàn. Dùng Miêu Nhĩ nương lại nọ ý, nếu như còn nhường thiếu gia xuất thủ, đó chính là nàng sỉ nhục, là nàng thất trách. Đi thôi. Lưu Phong lắc đầu, cu nở dê không khuyên giải nói, cất bước hướng Lưu Đại Phương hướng đi đến. Nhìn qua những cái kia khiêng đại một đầu chạy các tân binh, đây là giã ngoại huấn luyện giã ngoại một cái hạng mục. Khiêng đại một đầu là huấn luyện các tân binh thể năng một trong phương thức, cũng là rèn luyện đoàn bọn hắn đội hợp tác tinh thần. Người nào thiếu ra thêm chút sức, những cái kia một đầu liền sẽ KNZNNZ. Một khi đại một đầu chống không nổi đến, như vậy toàn đội liền đi uống cháo lúa mì nhìn xem người khác ăn khối thịt lớn. Hiện tại tất cả mọi thứ huấn luyện đều vây quanh hai điểm triển khai, thể năng, kỷ luật. Thể năng là vì mặc trọng giáp chuẩn bị, kỷ luật là một cái cường đại quân đội hạch tâm yếu tố một trong, về phần tiến thêm một bước quân hồn liền còn sớm. Giống như cưỡi ngựa huấn luyện cái gì, còn sớm đây, ai bảo Lưu Phong hiện tại ngựa không đủ, chờ Ước Sâm đem ngựa vận đến, còn muốn 6-7 ngày thời gian đâu. Thiếu gia, ngài tới. Ngưu đại túi chào no y thế nào có người không tiếp tục kiên trì được sao? Lưu Phong thản nhiên nói. Không có, vẫn là 350 người. Ngưu đại lắc đầu, đang chọn tuyển tân binh thời điểm, liền trọng tuyển thể lực tốt, lúc này mới huấn luyện không bao lâu, cường độ cao huấn luyện còn chưa bắt đầu đâu. Ừm, những lao binh kia cần phải huấn luyện cũng không thể dừng lại. Lưu Phong dặn dò. Vâng, các lao binh trừ cần phải tuần tra bên ngoài, đều có đang huấn luyện. Ngưu đại chân thành nói. Tháng sau liền chuẩn bị xuyên giáp huấn luyện đi, ngựa con còn muốn 6-7 ngày tới, đến lúc đó muốn nuôi một chút, tháng sau cũng làm cho bọn hắn luyện thuật cưỡi ngựa. Lưu Phong phân phó nói. Những tân binh này, sẽ là hắn về sau bộ đội chủ lực, tăng thêm những lao binh kia, hơn 400 người quân đội, phối hợp hắn thiết kế khôi giáp, không nói quét ngang thiên hạ. Nhưng đối phó với ngàn người kỵ sĩ đội ngũ vẫn là không có vấn đề. Mà thời đại này, có thế có ngàn người kỵ sĩ đội ngũ, nói ít cũng là hầu tước, công tước đẳng cấp này, chờ hắn sang năm tiền ích lợi đến, lại có thể mở rộng quân đội. Thủy quân cũng muốn lấy ra hộ tống, không phải trên nước Hoàng Kim con đường cũng không quá an toàn, những thành chủ kia cũng không phải thiện nhân. Vâng. Ngưu Đại gật đầu. Hôm nay huấn luyện mục tiêu hoàn thành thế nào? Lưu Phong đem lực chú ý đặt ở quân đội bên trên, nhìn qua những binh lính kia không phải rất phí sức bộ dáng, không khỏi nhíu mày. Chạy bộ sáng sớm cùng đối luyện đã kết thúc, cái này khiêng gỗ còn nhiều hơn chạy 5 vòng QNZ kết thúc. Ngưu Đại vội vàng báo cáo. Vâng, tất cả đều là cây khô đầu. Ngưu Đại đáp. Quá dễ dàng. Lưu Phong lông mày đè ép, híp mắt suy tư, hắn quay đầu nhìn về phía U Cấm Sơn Mạch, tính toán hắn dưới, thản nhiên nói, để bọn hắn qua 2 ngày đi U Cấm Sơn Mạch vận chuyển gỗ, mỗi ngày chuyển 3 chuyến. Thiếu gia, đem đến nơi này tới sao? Ngưu Đại trừng to mắt đạo, đây chính là phải mệt chết người. Đem đến trên bến tàu đi một điểm, chỗ đó muốn kiến tạo hụ tàu, vừa vặn để bọn hắn chuyển gỗ, cũng thuận tiện huấn luyện một chút, chuyển 1 tháng là được rồi. Lưu Phong nói khẽ. Lưu Phong nói cái chỗ kia, là có trên bến tàu đi một chỗ, chỗ đó có một cái to lớn lỗ hổng, chỉ cần hơi sửa sang một chút, vừa lúc là cái thích hợp kiến tạo hụ tàu địa phương. Là Lưu Phong rất nhanh trước đó liền tuyển nơi tốt, hắn liền chờ Lina người chèo thuyền đúng chỗ, sau đó liền có thể sắp xếp người đô nở cu y kiến tạo. Hắn lần này trước xây một cái gỗ hụ tàu, giống như xi măng kiến tạo, phải chờ tới sang năm đầu xuân trở nên ấm áp mới được, không phải xi măng còn không có ngưng kết, liền bị đông lại. Vâng. Ngưu Đại trong lòng thở phào, đem đến bến tàu kia phiến địa phương còn có thể, một ngày 3 chuyến vừa vặn có thể chịu được. Hắn nhìn qua đám kia lớn tiếng gào thét các tân binh, qua 2 ngày liền không có nhẹ nhàng như vậy, ẩm ướt gỗ cùng cây khô đầu. Thế nhưng là còn nặng hơn bên trên rất nhiều á áp xúc quân lương so sánh huấn luyện thế nào? Lưu Phong hỏi tiếp, đây cũng là hôm nay hắn coi trọng. Thiếu gia, ăn áp xúc quân lương đội ngũ, huấn luyện tiến độ so ăn phổ thông đồ ăn đội ngũ nhanh 2 thành. Ngưu Đại nghiêm túc nói, hắn đạt được số liệu này lúc, có thế dọa hắn kêu to một tiếng. Rất tốt. Lưu Phong hài lòng gật đầu, cái này 2 thành đã rất khủng bố. Cái này áp xúc quân lương rất có triển vọng, chính là phí tổn đắt một chút. Quân đội tiêu hao cùng quân phí, Lưu Phong đã đem Tây Dương thành thu nhập quăng vào đi hơn phân nửa. Hiện tại hắn tài chính thế nhưng là có chút khẩn trương, một vài thứ chỉ có thể tạm thời duy trì không thay đổi.